Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, bản thân tiến vào nhà xí đi. Là ai nói, chỉ có sẽ luyện đan, sẽ luyện khí loại hình phó chức nghiệp, mới là nhất niệm tông đệ tử giỏi. Vương Bân đồng dạng nhếch mép lên, mặc dù mới vừa tiền Lâm Phi không có nói cho bọn họ kết quả, nhưng bọn họ đã sớm tin tưởng. Nhất định là thành công. Đối với hắn cái này liền đan dược, linh khí đều không có luyện qua một lần người mà nói, khảo hạch hồn lực cường độ thực sự là quá cực kỳ đơn giản. Chờ một chút, các ngươi cũng đều trên, có thể đoạt một cái danh ngạch là một cái. Vương Bân hướng về phía bên người mấy người nói ra. Ân, chúng ta sẽ. Chúng nữ đều gật gật đầu, ngay cả Nhược Khí nương Thạch Cửu Lưu cũng đều đáp ứng. Vương Bân hướng về phía nàng cười một tiếng. Thạch Cửu Lưu, có thể cũng không chỉ là Nhược Khí nương mà thôi. Cái này có thể nhượng bên người Ngô Giai Hữu cùng Lâm Tây Phong đều chấn kinh. Vương Bân một đoàn người vậy mà nói muốn đoạt danh ngạch. Chẳng lẽ đây chính là đám người này mục đích, mà còn từng cái đều vô cùng tự tin. Chẳng lẽ nói, bọn họ mỗi một cái đều là lợi hại nhân vật, chính sợ ngây người lấy. Lâm Tây Phong nghe được đối. Đúng, hắn la lên, sư đệ, người thấy không? Đám người nhìn tới, chỉ gặp một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi tới. Nói là đi, không bằng nói là chạy như bay. Bay qua tới, không có biện pháp. Giờ khắc này, bọn họ không thể không dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập môn nhân. Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu cười lên. Những người này biểu tình, bọn họ đã sớm nghĩ đến. Vừa mới còn tại là không có nhìn thấy bọn họ khoa trương biểu tình mà cảm nhận được tiếc nuối đâu. Hiện tại, liền đưa cơ sẽ tới. Sư huynh, nhìn thấy cái gì? Lâm Tây Phong biết còn hỏi nói. Trong lòng đã có ý nghĩ. Đúng a, sư phụ ngươi thế nào mồ hôi đầm đìa? Hừ, Ngô Giai Hữu cũng trêu ghẹo một tiếng. Cùng Lâm Tây Phong nhìn nhau cười một tiếng. Ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng giờ phút này nam tử trung niên rõ ràng không có thời gian cùng hai người nói giỡn. Cũng sẽ không so đo, ngươi mau nhìn. Này có phải hay không sư phụ? Nam tử trung niên chỉ trên đài lão đầu tử. Không sai, Lâm Lam Thanh là hắn sư phụ. Mặc dù lão rất nhiều, nhưng thân làm đệ tử hắn lại làm sao có thể nhận không ra đây. Người mặc mộc mạc trang điểm, chính là Lâm Tây Phong sư huynh Lâm Tam Đống. Cũng là Ngô Giai Hữu là sư phụ. Bên người hắn có bốn cái trung niên nhân, cũng là sư huynh đệ khác. Dùng cái này nhìn đến, cũng liền là lão đầu tử đồ đệ. Mà ở hắn sau lưng thì là một đám áo lam. Vương Bân hơi nhướng mày. Đã vừa mới nghe thế đệ tử cấp bậc trang phục, thậm chí ngay cả cái hắc y đều không có. Có thể tưởng tượng được cái này đoạn niệm môn yếu thế, cũng khó trách luôn cho người khi dễ. Chỉ gặp Lâm Tây Phong giả vờ giả vịt mắt nhìn lão đầu tử. Sau đó cuối cùng lầu bầu. Quái, tam trưởng lão vị trí. Tựa như là có như vậy chút giống. Cái gì gọi là có điểm giống? Căn bản chính là được không? Lâm Tam Đống hô lớn, ngươi sao có thể liền sư phụ đều nhận không ra? Không không không, ta cảm thấy đến không phải. Phải biết. Sư phụ vô cùng anh tuấn tiêu sái. Lâm Tây Phong hẳn là lên thích thú. Vẫn như cũ chơi đùa bản thân sư huynh. Khục khục. Ngược lại là một bên Vương Bân có chút không vừa mắt. Mặc dù Lâm Tây Phong tính cách hắn là thật thích, nhưng giờ phút này hẳn là chia sẻ thoáng cái vui sướng mới đúng. Đừng đùa, giới thiệu một chút đi. Nguyên bản vốn đã khí sắc mặt tái nhợt Lâm Tam Đống, nghe câu này sau nghi ngờ nhìn một cái Vương Bân, cùng hắn sau lưng cái khác nữ tử. Lúc này hắn mới phát hiện, bản thân sư đệ cùng đồ nhi, thế nào đều theo những người này tả hữu. Chẳng lẽ không nên về tới bản thân đoạn niệm môn địa bàn mới phải không? Mặc dù, đó mới là vô cùng tiểu khu vực, nhưng cũng tất nhiên mâm a. Người tính thứ gì? Sư phụ cùng sư thúc nói chuyện, há cho phép miệng, kết quả. Tại Lâm Tam Đống đằng sau có một cái áo lam như thế nói ra. Tức khắc Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu hai người sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Tam Đống nơi nào không biết trước mắt thiếu niên tuyệt đối là có lai lịch lớn. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn so đo. Nếu như cảm thấy tức không nhịn nổi, ngài nói với ta chính là. Lâm Tam Đống rất là tự giác nói xin lỗi lên. Cái này nhượng vừa mới nói chuyện áo lam mặt một trận xanh một trận bạch. Không biết nên nói cái gì tốt. Không có việc gì. Vương Bân phất phất tay. Ra hiệu như vậy dừng lại. Nếu như vừa mới Lâm Tam Đống muốn ỷ thế hiếp người. Không thể nói trước hắn cũng muốn ỷ thế hiếp người thoáng cái. Lão đầu tử thân phận. Tại Nhất Niệm Tông vô cùng tác dụng ách. Nhưng còn tốt. Cái này Lâm Tam Đống không những không có ỷ thế hiếp người. Còn giúp nói sai đệ tử tiếp nhận. Cái này tối thiểu nói rõ hắn là một cái chân chính đối bản thân đệ tử tốt sư phụ. Ha ha, Lâm Tây Phong rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thời gian cho song phương giới thiệu tới. Lâm Tây Phong nói mịt mờ. Chỉ chữ không dám nói ra. Hắn sư phụ Lâm Lam Thanh cũng quản Vương Bân kêu ca. Nhưng tối thiểu cũng đã nói. Vương Bân là sư phụ tôn kính nhất khách nhân. Hy vọng Đoạn Niệm Môn mỗi người đệ tử đều muốn nghiêm túc khách khí chiêu đãi Vương Bân. Cái gì? Thực sự là sư phụ. Nghe Lâm Tây Phong vừa nói như thế. Đám người nơi nào không biết. Lâm Tây Phong đã cùng Đoạn Niệm Môn lão môn chủ bàn bạc trên. Lúc này đơn giản là hô thiên hàm địa. Nhưng tràn đầy đều là vui sướng. Đoạn Niệm Môn yên lặng quá lâu. Lão môn chủ trở về. Nhất định nhất phi trùng thiên. Người nhà, mới vừa vậy mà trêu chọc ta nhóm. Lâm Tây Phong mấy cái sư huynh đệ, nguyên một đám đều xông đi lên, hướng về phía hắn một trận tốt đánh. Nhưng Lâm Tây Phong không có hoàn thủ. Có, chỉ là vui sướng, từ xưa đến nay bị đánh còn cười người. Đoán chừng Lâm Lam Thanh có thể coi là một hào đi. Đây không phải, muốn nhìn một chút các ngươi biểu tình sao? Lâm Tây Phong ngu ngơ nói. Hừ, trêu chọc ta nhóm, nhất định muốn kêu sư phụ trừng phạt ngươi. Đúng rồi, ngươi lúc nào gặp sư phụ, thế nào cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Thực sự là hại được ta nhóm thật đáng a. Bị hỏi lên như vậy, Lâm Tây Phong tranh thủ thời gian đem chuyện khi trước cũng cùng đám người nói một lần. Mặc dù dính đến Vương Bân sự tình hắn cũng không có nhiều lời. Nhưng cái này... Đám người đều biết nói Vương Bân tại lão đầu tử trong lòng địa vị. Vì thế, bọn họ tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình lên. Lâm Tam Đống, Lâm Quế Thu, Hạ Kính Tai, Vương Trúc Biết cùng Trương Thiên Nhiều. Đều là lão đầu tử đệ tử. Còn lại Áo Lam, đều là lão đầu tử đồ tôn. Nơi đây giới thiệu hoàn tất. Một đoàn người liền đặt chân ở chỗ này. Dù sao một hồi mới vừa lên đài cũng là lên đài. Không lên đài cũng là xem kịch, ở nơi đó dừng chân cũng không sao cả. Sư đệ, người trung thực nói cho ta biết, cái này Vương Bân đến cùng là lai lịch thế nào? Một bên, Lâm Lam Thanh len lén cho Lâm Tây Phong truyền âm nói. Tu vi đến đại hồn sư, là có thể truyền âm, chỉ bất quá, cần học tập một cái tài mọn pháp, nhưng cũng không khó, là lấy rất nhiều người đều có thể truyền âm. Chỉ cần hồn lực quá mạnh. Hắc hắc, sư huynh ngươi đoán đúng. Lâm Tây Phong lần nữa nhếch mép lên. Ngươi cái hỗn đản, mới vừa còn chơi chưa đã. Trung thực cùng ta thông báo. Ngươi còn có nhiều mất đồ không có nói với ta. Lâm Tam Đống khó chịu nói. Tốt, ta mới vừa cũng đã nói. Cũng không có lừa ngươi địa phương. Hắn xác thực là sư phụ tôn kính nhất khách nhân. Ngươi ngàn vạn khác đắc tội hắn. Bằng không sư phụ trách tội với ngươi. Ngươi vẫn là bản thân tiến vào nhà xí đi. Ý gì? Tìm phân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.